tối cường phản phái hệ thống. Chương 252, kiếm xuất huyết Hà Trảm Đại Long 2, gocchuyenaudio.com. Nhìn bảng Phi Vân và Trần gia chủ đang đi tới gần mình, Tô Tín lúc này cười lạnh, chuẩn bị tùy thời tiến vào hệ thống hối đoái tiêu hao phẩm. Mặc dù Tô Tín lúc trước nắm chắc đánh bại Địch Vân Phi, nhưng hắn không có nắm chắc thanh lý đám thủ hạ của Địch Vân Phi như bảng Phi Vân. Nếu là lúc toàn thịnh, cho dù đám người này cùng tiến lên thì Tô Tín cũng không sợ. Thời điểm này có 2 tên võ giả linh khiếu cảnh và hơn 10 tên võ giả cảnh giới tiên thiên nhìn chằm chằm, như vậy hắn phải sử dụng át chủ bài. Thời điểm Tô Tín muốn hối đoái một môn tiêu hao phẩm thì có một đạo kiếm khí đánh tới trước mặt bảng Phi Vân và Trần gia chủ, kiếm ý cường đại làm ra đầu hai người bọn họ như chóc ra ngoài. Lúc này có một nữ tử khí chất xuất trần chậm rãi đi tới, nàng nói. Đơn đấu không lại nên định quần công sao? Việc này không hợp quy củ hát. Nhìn thấy nữ tử xuất hiện, Tô Tín lập tức sững sờ, tại sao nàng ở đây? Đám người bảng Phi Vân nhìn nữ tử và có cảm giác áp lực nặng nề, thậm chí áp lực còn lớn hơn cả khi đối mặt với Địch Vân Phi và Tô Tín. Sau khi nữ tử hiện thân, dường như Địch Vân Phi cũng khôi phục tinh thần sau khi bị Tô Tín đánh bại, hắn lạnh lùng nói. Tạ Chỉ Yến, tại sao ngươi tới đây? Nữ tử áo vàng chính là Dịch Kiếm Môn Tạ Chỉ Yến, một năm không gặp, khí tức trên người nàng cường đại hơn không ít, thậm chí làm cho Tô Tín cảm giác một tia áp lực. Những người khác nghe tên Tạ Chỉ Yến liền hít sâu một hơi, đây chính là Tạ Chỉ Yến Ahat, nhân bảng bài danh 21 cửu kiếp Việt nữ Tạ Chỉ Yến, đệ tử duy nhất của môn chủ Dịch Kiếm Môn, Huyền Tâm Kiếm Chủ, Mạnh Kinh Tiên, địa vị không dưới Địch Vân Phi. Quan trọng nhất là thực lực của nàng. Người hiểu hiện chuyện tự phân chia bài danh nhân bảng thành mấy giai đoạn. Một là bài danh sau 70 đến 108, võ giả nhân bảng giai đoạn này biến hóa nhiều nhất cho nên thực lực cũng là yếu nhất. Giai đoạn 2 là từ 30 tới 70, võ giả nhân bảng có thể đi vào giai đoạn này hoặc là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, hoặc là sau lưng có bối cảnh thế lực cường đại. Giai đoạn thứ 3 là từ thứ 10 tới 30, võ giả nhân bảng cấp A ực này không thể dùng cảnh giới mà cân nhắc, toàn bộ bằng vào thực lực bản thân nói chuyện. Về phần top 10 nhân bảng chính là nhân vật thủ lĩnh thời đại từ trước tới nay, chỉ cần võ giả top 10 nhân bảng không chết trẻ thì chắc chắn 10 phần đột phá nguyên thần cảnh. Tạ Chỉ Yến vào một năm trước bởi vì đánh chết Giang Lăng xếp hạng 31 nhân bảng, thời gian một năm nàng xếp hạng 21, đây chính là nhân vật trẻ tuổi phong vân của võ lâm hiện tại. Nhìn Địch Vân Phi, Tạ Chỉ Yến lạnh nhạt nói, Tương Nam cũng không phải địa bàn của Tranh Kiếm Minh các ngươi, tại sao ta không thể tới? Vừa mới dứt lời, Tạ Chỉ Yến quay đầu nhìn Tô Tín, nàng tươi cười vui vẻ. Tô Tín, lại gặp mặt, Hinh Nhi rất nhớ ngươi. Nghe được Tạ Chỉ Yến nói như thế làm võ giả chung quanh chố mắt nhìn, Dịch Kiếm Môn cửu kiếp Việt nữ Tạ Chỉ Yến vậy mà quen biết Tô Tín. Nghe ngữ khí nói chuyện giống như rất thân quen, Địch Vân Phi hừ lạnh một tiếng, có Tạ Chỉ Yến ở nơi này, cho dù hắn muốn đối phó Tô Tín cũng không làm được. Nữ nhân này cho hắn cảm giác còn đáng sợ hơn Tô Tín vừa đánh bại mình. Chúng ta đi, Địch Vân Phi nói một tiếng, hắn không cam lòng mang người. gocchuyenaudio.com, rời đi, người chung quanh thấy Địch Vân Phi rời đi, bọn họ cũng giải tán. Xem náo nhiệt xong còn không rời đi, khó bảo toàn Tô Tín sẽ không tức giận, bọn họ không có khả năng thừa nhận lửa giận của đại gia này, huống hồ bên cạnh hắn còn có một Tạ Chỉ Yến bài danh 21 nhân bảng. Trên đường cái không phải nơi nói chuyện, Tô Tín cùng Tạ Chỉ Yến tìm tửu quán, sau khi bao một gian phòng, hắn không kịp ngồi xuống liền hỏi. Hình Nhi tại Dịch Kiếm Môn như thế nào rồi? Tạ Chỉ Yến mỉm cười vui vẻ, nói. Người không cần lo lắng, Hình Nhi tại Dịch Kiếm Môn rất tốt, sư phụ ta đang bế quan nên không tiện dạy đệ tử, hắn đã thu Hình Nhi làm đệ tử chính thức nhưng trên thực tế là do mấy vị trưởng lão dạy bảo. Thiên phú Hình Nhi không tệ, nàng cũng thành thục nhu thuận, rất được các vị trưởng lão ưa thích, hơn nữa nàng bởi vì trời sinh kiếm tâm cho nên tu hành kiếm đạo rất nhanh, lúc này mới một năm đã có thể so sánh với đệ tử tu hành 4 năm A. Tô Tín gật gật đầu, biết được Hình Nhi bình an vô sự thì hắn an tâm. Kỳ thật hắn lúc trước giao Hình Nhi cho Dịch Kiếm Môn, không chỉ vì Tạ Chỉ Yến, cũng bởi vì hắn từ trên người đám người tiểu thất liền nhìn thấy bầu không khí chỉnh thể của Dịch Kiếm Môn. Tiểu thất trên người bọn họ tuy nhiên cũng có được cái loại này đại phái đệ tử ngạo khí, nhưng lại không như vậy làm cho người ta chán ghét, cũng nhìn không tới bao nhiêu lục đục với nhau hào khí. Đám người tiểu thất là đệ tử trẻ tuổi có thể được Dịch Kiếm Môn dạy bảo xuất sắc như thế, Hình Nhi gia nhập cũng làm Tô Tín an tâm. Nếu bầu không khí trong Dịch Kiếm Môn giống như Thanh Thành kiếm phái, tràn ngập các loại lục đục với nhau, Tô Tín thà rằng mang theo Hình Nhi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ không cho nàng gia nhập Dịch Kiếm Môn. Đúng rồi, lần này ngươi tới Tương Nam làm cái gì? Tô Tín hỏi, Tường Nam với những đại phái Trung Nguyên mà nói là nơi man hoang cằn cỗi, bọn họ phái người tới đây đều có mục đích. Ví dụ như đám người Địch Vân Phi lần này, bởi vì đặc sản Nam Man tại Tương Nam tăng giá trên trời, tông môn sau lưng bọn họ mượn Tương Nam tôi luyện đệ tử cũng là một nhân tố quan trọng nhất. Cách chương.